Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1450, Hải Châu Thư Viện, 2. Đối mặt Trịnh Trung rút ra hỏi khảo hạch, bọn họ không thể không nghiêm túc đi học tập quân pháp, quen thuộc quân pháp, để tránh bị khai trừ ra ngoài. Có thể nói, Tiêu Chính Minh cáo quân pháp ti mục đích chỉ là muốn dẫn tới Đại Đô Đốc Trương Vân Xuyên chú ý, để hy vọng được trọng dụng mà thôi. Nhưng hắn một lần này cáo trạng, vô hình trung lại khiến quân pháp ti ngày xưa lỏng lẻo, tác phong được chỉnh đốn mạnh mẽ. Trừ quân pháp ti, các đô úy, giáo úy của các binh doanh cũng chịu một ít ảnh hưởng. Bọn họ cũng lo lắng bị Tiêu Chính Minh kẻ quản chuyện rảnh rỗi này nhằm vào, cho nên cố ý tăng mạnh ước thúc đối với quân sĩ dưới trướng. Lúc Trịnh Trung đang khảo hạch rút hỏi quân pháp quan dưới trướng, một quân sĩ đi vào sân nhà lớn. Ti trưởng đại nhân, đô đốc đại nhân phái người tới nói, muốn ngươi hôm nay cũng tham gia nghi thức thành lập Hải Châu Thư Viện. Ừm, biết rồi. Trịnh Trung sau đó mang quyển sổ tay quân pháp giao cho một quân pháp quan dưới trướng. Ngươi tới phụ trách rút hỏi bọn họ. Trịnh Trung dặn dò, phải nghiêm khắc, nếu quay đầu ta biết ngươi làm việc thiên tư làm rối kỷ cương, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Vâng. Quân pháp quan này lập tức động thân, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Trịnh Trung sau khi nhìn một lần các quân pháp quan xếp hàng chờ đợi rút tới hỏi, lúc này mới hai tay chắp sau lưng rời khỏi. Giờ tị, đám người ti trưởng quân pháp ti Trịnh Trung theo Đại Đô Đốc Trương Vân Xuyên cùng nhau, đến trấn Liễu Thụ ngoài thành Hải Châu. Từ thành Hải Châu đến trấn Liễu Thụ, vốn là một đường đất gồ ghề, xe ngựa đi tới cũng tốn sức. Nhưng sau khi trải qua lấy công sức nhận cứu trợ ra sức chỉnh đốn tu bổ, hôm nay là một con đường đá vụn thẳng tắp rộng lớn. Một con đường này ước chừng có thể chứa mấy chiếc xe ngựa song song. Hải Châu Thư Viện là một nhiệm vụ Trương Vân Xuyên dặn dò cho Tri Châu Hải Châu Vương Lăng Vân. Hy vọng thông qua Hải Châu Thư Viện, bồi dưỡng một đám ra người đọc sách đủ để gánh vác trọng trách, trở thành trợ lực của hắn. Vương Lăng Vân cũng không cô phụ Trương Vân Xuyên kỳ vọng cao, ở trấn Liễu Thụ mở Hải Châu Thư Viện. Vương Lăng Vân sở dĩ lựa chọn Hải Châu Thư Viện ở trấn Liễu Thụ, mà không phải đặt nó ở trong thành Hải Châu. Bởi vì Vương Lăng Vân cảm thấy, trong thành Hải Châu muốn tìm một địa chỉ thư viện chứa mấy trăm người không dễ chọn. Nhỡ đâu về sau Hải Châu Thư Viện muốn mở rộng chiêu sinh, vậy còn phải cần địa phương lớn hơn nữa. So với đến lúc đó di chuyển, không bằng trực tiếp đặt nó ở ngoài thành không thiếu khu vực rộng lớn. Huống hồ trấn Liễu Thụ đóng quân binh mã kiêu kỵ doanh, còn có một thôn trấn, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu cùng an toàn hàng ngày. Đô đốc đại nhân, đến Hải Châu Thư Viện rồi. Ở dưới Tri Châu Vương Lăng Vân giới thiệu, bọn Trương Vân Xuyên thấy được một mảng doanh địa chỉnh tề dựng sừng sững ở phía bắc trấn Liễu Thụ. Một mảng doanh địa này là lâm thời mở ra, trường học còn chưa thành lập lên, toàn bộ giáo viên cùng học viên ăn ở đều trong lều trại. Điều kiện tuy gian khổ một chút, nhưng phàm là học viên chọn lựa tiến vào Hải Châu Thư Viện, vậy đều là đãi ngộ hậu đãi. Ăn ở miễn phí, một ngày ba bữa cơm không nói, cách một ngày còn có thể ăn một chút thức ăn mặn. Mỗi tháng còn có 5 chỉ bạc tiền tiêu vặt. Ngoài ra, mỗi người phát 2 bộ quần áo mùa hè, 2 bộ quần áo mùa đông, 4 đôi giày cùng với đệm chăn các đồ dùng sinh hoạt. Thức ăn cùng đãi ngộ này, thậm chí so với quân sĩ tả kỵ quân còn tốt hơn. Trương Vân Xuyên sở dĩ bỏ vào nhân lực vật lực cùng tài lực lớn như vậy đến Hải Châu Thư Viện, đó là hắn gửi gắm kỳ vọng cao đối với Hải Châu Thư Viện. Đồng thời cũng hy vọng thông qua đãi ngộ hậu đãi, hấp dẫn nhân tài, ở Hải Châu hình thành một bầu không khí hiếu học. Để các học sinh huyện học cùng tướng sĩ trong quân đều có thể đủ chủ động đi học tập, chỉ cần học tập, vậy có thể đạt được đãi ngộ tốt hơn, được đề bạt trọng dụng. Mấy chữ này đọc như thế nào? Nhìn qua sao không giống như là câu đối? Hổ tự doanh giáo úy Lương Đại Hổ nhìn chữ to trên bảng hiệu cổng Hải Châu Thư Viện, thấp giọng hỏi Hải Châu huyện lệnh Dương Thanh bên cạnh. Dương Thanh mở miệng nói, mấy chữ này viết là vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãn thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thái bình. Vì xã hội kiến lập lại giá trị tinh thần, vì dân chúng xác lập ý nghĩa của sinh mệnh, vì tiền thánh kế thừa học thống đã bị gián đoạn, vì vạn thế khai thác cơ nghiệp thái bình. Hắn sau khi đọc xong những chữ này, khiến mắt hắn sáng ngời, đồng thời khiến hắn có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hay, hay quá. Viết quá tốt rồi. Dương Thanh cẩn thận thưởng thức lại vài lần, cả người đều trở nên kích động. Nếu là học sinh Hải Châu học viện đều có thể đủ giữ tâm nguyện ban đầu này, vậy sẽ là một cái quang cảnh thế nào? Hắn giống như có thể nhìn thấy, vô số học sinh vì Lê Dân dân chúng, vì thiên hạ thái bình, không để ý sinh tử, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Biết được đoàn người Trương Vân Xuyên đến, Vương Lăng Vân mang theo hơn 30 quan viên cùng giáo viên Hải Châu Thư Viện ra cửa lớn nghênh đón. Nhìn thấy nhiều người như vậy đến cổ động, trong lòng Vương Lăng Vân rất vui vẻ. Hắn nhiệt tình chắp tay hướng mọi người chào hỏi. Ra mắt Đô Đốc Đại Nhân. Hoan nghênh Đô Đốc Đại Nhân cùng các vị đồng nghiệp tham gia điển lễ khai giảng nghi thức thành lập Hải Châu Thư Viện chúng ta. Chỉ là Hải Châu Thư Viện chúng ta mới lập, còn rất đơn sơ, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, còn xin các vị bao dung nhiều hơn. Hải Châu đoàn luyện sứ Lâm Hiền cười trêu ghẹo nói, ta nói Lão Vương, chiêu đãi không chu toàn không thể được nha. Ta bữa sáng cũng chưa ăn đã chạy tới cổ động cho ngươi, ngươi nếu không làm cho ta một bàn rượu thịt để ta ăn no, vậy ta hôm nay liền ở lì nơi này không đi. Ha ha ha. Lời này nhất thời dẫn tới đám người chung quanh cười khẽ một phen. Lương Đại Hổ cũng ở một bên ồn ào, đúng, Lâm Đại Nhân nói không sai. Hôm nay ngươi là chủ nhà, chúng ta là khách, ở trên địa giới của ngươi, ngươi cũng không thể chậm trễ chúng ta những khách nhân này. Ngươi tốt xấu gì cũng là Tri Châu Hải Châu, cũng không thể quá nhỏ mọn nha. Ngươi nếu hôm nay chậm trễ ta, sau này nếu ngươi đi Hổ Tự Doanh, ta ngay cả nước cũng không cho ngươi uống. Đối mặt mọi người trêu chọc, Vương Lăng Vân cười ha ha. Các ngươi yên tâm đi, Hải Châu Thư Viện chúng ta tuy nghèo, nhưng cũng sẽ không để các ngươi đói bụng. Biết Đô Đốc Đại Nhân cùng các ngươi sắp tới, ta đã sớm phân phó xuống, hôm nay làm thịt một con heo mập, thịt bao đủ. Vậy thì tốt. Ta cũng hơn 10 ngày chưa dính thức ăn mặn rồi, xem ra hôm nay có lộc ăn. Biết được Hải Châu Thư Viện hôm nay giết một con heo mập, hứng thú của mọi người nhất thời tăng vọt lên. Bọn họ tuy là cao tầng Tả Kỵ Quân cùng Hải Châu, nhưng muốn ăn một bữa thịt lại không phải chuyện dễ dàng. Thứ nhất bọn họ muốn ở Hải Châu an cư lạc nghiệp, cần tích góp bạc, không dám tiêu bừa. Thứ hai là hôm nay Hải Châu các loại vật tư giá tương đối cao, hơn nữa rất nhiều vật tư là có tiền cũng không ai bán. Đặc biệt hôm nay lượng lớn quân đội, lưu dân vào Hải Châu, tiêu hao đối với các loại vật tư rất lớn. Vốn Hải Châu lại không có trang trại nuôi heo, nuôi gà quy mô lớn, cho nên dẫn tới thịt để ăn các vật tư tương đối khan hiếm. Bây giờ cho dù bọn họ là một ít đại nhân vật, có bạc cũng không nhất định có thể mua được thịt. Cũng may Trương Vân Xuyên đã đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Trước kia đều là nông hộ tự mình nuôi heo nuôi gà vịt, số lượng quá ít, không thể cung ứng quân đội cùng dân chúng khổng lồ hôm nay tiêu hao. Trương Vân Xuyên đã mang tiền phú quý từ Trần Châu điều đến Hải Châu. Hy vọng hắn ở Hải Châu mở trại nuôi heo, trại nuôi gà các thứ, để bổ sung vấn đề thịt để ăn không đủ. Chỉ là mấy thứ này sinh trưởng là cần thời gian, cho nên trong ngắn hạn các loại vật tư của Hải Châu vẫn là khá khan hiếm. Đương nhiên, vật tư khan hiếm này cũng có chỗ tốt nhất định. Theo vật tư khan hiếm, trên trình độ nhất định cũng kích thích Hải Châu cùng địa khu xung quanh phát triển buôn bán. Giá hàng Hải Châu bây giờ tăng vọt, lương thực, thịt. Các loại vật tư giá đều cao hơn địa khu xung quanh. Phủ Bồ Giang, Phủ Long Hưng, Phủ Đông Sơn rất nhiều địa phương các tiểu thương đã ngửi được mùi. Bọn họ đã đang tích cực tổ chức thương đội, chuẩn bị vận chuyển một ít hàng hóa địa phương đến Hải Châu bán, để kiếm lấy lợi nhuận. Các tiểu thương kia của cảnh nội Hải Châu càng bắt đầu trước một bước hành động. Tiền Phú Quý đã ký hiệp nghị bảo đảm cho bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể mua trở về các loại vật tư Hải Châu nhu cầu cấp bách. Căn bản không lo nguồn tiêu thụ mà đặt ở trong tay mình. Phú Quý thương hành của Tiền Phú Quý trực tiếp theo danh sách mà thu hết. Đồng thời vì tiến một bước cổ vũ đám nhà giàu, tiểu thương có bạc kia kinh thương làm ăn. Phú Quý Tiền Trang lại bắt đầu phát tiền, chỉ cần ở địa phương có nhà, có đất, trực tiếp có thể thế chấp cho Phú Quý Tiền Trang, sau đó liền có thể lấy được ngân phiếu đi làm ăn. Có thể nói từ sau khi Trương Vân Xuyên dẫn dắt Tả Kỵ Quân chiêu hàng Đông Nam Nghĩa Quân cảnh nội Hải Châu phát triển tiến vào một giai đoạn mới. Trước kia các tiểu thương Hải Châu làm ăn gian nan. Không chỉ phải giao nộp hiếu kính cho đạo phỉ ven đường cùng gia tộc địa phương, còn phải lo lót cho người những nha môn kia. Những người này là một cái trở ngại bọn họ làm ăn. Người thường tình nguyện đi mua lượng lớn đất thu địa tô, cũng không muốn đi mạo hiểm làm ăn. Bởi vì một khi hàng hóa bị sơn tặc cướp, vậy mất cả vốn. Nhưng hôm nay khác rồi, Hải Châu giả có bầu không khí mới. Ở dưới Trương Vân Xuyên thống trị, sơn tặc giặc cỏ hoặc chết, hoặc chạy, căn bản không có ai dám chặn đường đánh cướp nữa. Bởi vì tả kỵ quân kiêu kỵ doanh lấy chiến đấu thay huấn luyện, ở các nơi tuần tra, duy trì trật tự ở các nơi. Đầu của sơn tặc là công lao của bọn họ. Nếu biết nơi nào có sơn tặc, bọn họ ngựa không dừng vó xông qua. Cộng thêm nha môn các huyện đã một lần nữa mở cửa buôn bán, bộ đầu bộ khoái một lần nữa xây dựng. Đồng thời các thôn xây dựng hộ thôn đội, các trấn xây dựng hộ trấn đội, trong huyện còn có bổ sung doanh. Đám sơn tặc trước kia chặn đường đánh cướp bây giờ không có đất sinh tồn, hoặc là chậu vàng rửa tay, hoặc là đi xa tha hương. Không có sơn tặc uy hiếp, người của nha môn cũng không làm khó nữa không nói, còn ra sức chống lưng ủng hộ. Điều này kích phát tính tích cực làm ăn của các tiểu thương thật lớn. Bây giờ các loại đội vận chuyển của thương hành cửa hàng đã tựa như nấm mọc sau mưa toát ra ở Hải Châu. Có thể đoán được là, theo các tiểu thương mang các loại vật tư vận chuyển về Hải Châu, vấn đề vật tư khan hiếm của Hải Châu rất nhanh có thể được giải quyết. Đô đốc đại nhân, các vị đồng nghiệp, chúng ta cũng đừng đứng bên ngoài nữa, mau mời vào bên trong. Vương Lăng Vân vị tri châu Hải Châu này cùng bọn Trương Vân Xuyên ở trước cánh cổng đơn sơ của Hải Châu Thư Viện hàn huyên một lúc, sau đó mời đám người Trương Vân Xuyên tiến vào bên trong Hải Châu Thư Viện. Bên trong Hải Châu Thư Viện bây giờ một kiến trúc cũng không có, hoàn toàn như là một binh doanh lớn cắm đầy lều trại. Chẳng qua khác với không khí trong binh doanh tràn ngập sát khí lạnh lẽo khẩn trương. Hải Châu Thư Viện tương đối yên tĩnh hơn một chút, càng như là nơi người đọc sách tụ tập. Đoàn người bọn Trương Vân Xuyên, Vương Lăng Vân vừa nói vừa cười đến giáo trường của Hải Châu Thư Viện. Trên giáo trường, đã đứng chỉnh tề 500 học sinh mặc áo lam. Vương Lăng Vân chủ động giới thiệu, Đô đốc đại nhân, theo ngài phân phó, chúng ta từ địa phương Hải Châu cùng trong lưu dân, kỳ đầu tiên tổng cộng tuyển chọn 500 học sinh. Các học sinh này chia làm thiếu niên cùng thanh niên hai đội ngũ, đến lúc đó sẽ tách ra tiến hành dạy học. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Vương Lăng Vân này hiệu suất vẫn là rất cao. Trương Vân Xuyên ở dưới Vương Lăng Vân đi cùng, cất bước đi lên bậc thang, trên một cái bình đài trên bậc thang đã bày bàn ghế, còn pha sẵn trà nóng. Đô đốc đại nhân, mời vào ngồi. Vương Lăng Vân mời Trương Vân Xuyên vào ngồi. Trương Vân Xuyên lại khoát tay nói, học sinh phía dưới đều đứng đó, chúng ta cũng đứng đi. À! Trương Vân Xuyên cười giải thích, chúng ta bây giờ tuy cai quản Hải Châu, nhưng chúng ta cũng không thể cao cao tại thượng nha. Chúng ta ngồi trái lại thoải mái, nhưng các học sinh đứng lại rất mệt. Cái này khiến chúng ta không thể cảm nhận được cảm thụ của học sinh, vô hình trung khiến chúng ta cùng bọn họ cách một bức tường vô hình. Chúng ta cũng cần đứng, chính là hy vọng các giáo viên Hải Châu Thư Viện làm gương tốt, đồng cam đồng khổ với học sinh. Cần khắp nơi nghỉ cho học sinh, cung cấp giúp đỡ cho việc học của bọn họ, mà không phải cao cao tại thượng. Vên mặt hất hàm sai khiến, trở thành cái gọi là quyền uy. Giáo viên của chúng ta không chỉ cần dạy bọn họ hiểu biết chữ nghĩa, cũng cần học được trở thành bạn với các học sinh, thật sự hiểu biết suy nghĩ của bọn họ. Học sinh Hải Châu Học Viện chúng ta không chỉ là chỗ bồi dưỡng quan viên thống trị địa phương, mà là nơi bồi dưỡng các loại nhân tài. Cần bọn họ không thể vì đọc sách mà đọc sách, cần làm cho bọn họ biết mình vì sao mà đọc sách. Vương Lăng Vân sau khi hơi sửng sốt, liền hiểu dụng ý của đô đốc đại nhân nhà mình. Hải Châu Thư Viện này về sau đêm không có cái gọi là đặc quyền, cũng không có quan viên cùng giáo viên cao cao tại thượng. Vô luận là giáo viên hay học sinh, bọn họ đều sẽ ở một bầu không khí rất thoải mái tiến hành tham thảo, tiến hành học tập tiến bộ lẫn nhau. Cái này tương đương với định ra nhạc điệu cho Hải Châu Thư Viện. Hải Châu Thư Viện không như là tư thục nhà giàu bình thường mở, giáo huấn kiểu nhồi cho việc ăn một ít tư tưởng mục nát cổ xưa lại cứng nhắc cho học sinh. Hải Châu Thư Viện đây sẽ là một thư viện kiểu mới, các học sinh ở cùng lúc hiểu biết chữ nghĩa, cũng sẽ tiến một bước bồi dưỡng tư tưởng độc lập của bọn họ. Bọn họ sẽ không mù quáng theo cái gọi là quyền uy cùng địa vị nữa, bọn họ có thể có được suy nghĩ của chính mình. Bọn họ những người này phải đi tự hỏi, như thế nào để dân chúng có ngày lành, như thế nào thật sự vạn thế thái bình. thu dọn toàn bộ bàn ghế đi. Vương Lăng Vân sau khi biết được dụng ý của đô đốc đại nhân nhà mình, lập tức mệnh lệnh dọn đi những bàn ghế đã chuẩn bị sẵn kia. Trương Vân Xuyên thân là đại đô đốc Tả Kỵ Quân, sớm đã danh tiếng truyền xa. Đặc biệt sự tích trăm trận trăm thắng của hắn đã trở thành nội dung trà dư tửu hậu của rất nhiều người. Ở dưới Trương Vân Xuyên cố ý tuyên truyền, hình tượng hắn vị đại đô đốc này đánh trận dũng mãnh thiện chiến, lại yêu dân như con đã xâm nhập lòng người. 500 học sinh kỳ đầu tiên của Hải Châu Thư Viện đứng ở trên giáo trường, tận mắt thấy nhân vật trong truyền thuyết, tâm tình bọn họ là kích động. Bọn họ rút bàn ghế đi làm cái gì? Sau khi nhìn thấy bàn ghế trên đài bị chuyển xuống, các học sinh đều đầy mờ mịt. Tri Châu Hải Châu Vương Lăng Vân bước lên một bước, đè tay xuống đối với mọi người, hiện trường nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Các học sinh, ta đến giới thiệu một phen. Vương Lăng Vân cười tủm tỉm chỉ về phía Trương Vân Xuyên đứng ở một bên, mặc giáp trụ, khoác chiến bào. Vị này chính là Đại Đô Đốc Tả Kỵ Quân, Viện trưởng Hải Châu Thư Viện, Trương Đại Đô Đốc của chúng ta. Học sinh bái kiến viện trưởng. 500 học sinh đồng loạt không mình hành lễ, thanh âm chỉnh tề vang dội vọng lên trên không thư viện. Các vị học sinh miễn lễ. Trương Vân Xuyên cất bước tiến lên, làm động tác đỡ từ xa một lần. Các học sinh đứng thẳng người, trong ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Xuyên tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Bọn họ đều là một ít người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Bọn họ cũng khát vọng giống như Trương Vân Xuyên dẫn dắt thiên quân vạn mã, trong ruổi chiến trường, trở thành một nhân vật. Ánh mắt Trương Vân Xuyên đảo qua trên thân từng học sinh bộ dạng thẳng tắp, tất cả mọi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như tiếp nhận kiểm duyệt. Vương Lăng Vân tiếp tục nói, hôm nay là nghi thức thành lập Hải Châu Học Viện ta. Bây giờ mời viện trưởng nói vài câu với mọi người. Ánh mắt các học sinh đều tập trung ở trên người Trương Vân Xuyên, chờ hắn nói chuyện. Trương Vân Xuyên mỉm cười nói, Vương Đại Nhân đã muốn ta nói vài câu, vậy ta liền nói vài câu. Ta là một kẻ quê mùa, nói không hay, còn mong các vị học sinh chớ cười ta sẽ đỏ mặt. Lời vừa nói ra, trong mấy trăm học sinh có người phát ra tiếng cười khẽ, không khí nhất thời trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bọn họ không ngờ Trương Đại Đô Đốc quyền cao chức trọng, thế mà nói chuyện gần gũi như vậy. Hoàn toàn không giống đám quan viên bưng cái giá, một bộ dạng cao cao tại thượng kia. Ta hỏi trước một vấn đề, các ngươi biết vì sao phải thành lập Hải Châu Học Viện không? Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua các học sinh đứng chỉnh tề, lớn tiếng hỏi. Các học sinh đều chưa hé răng. Vậy ta hôm nay liền nói cho các ngươi một chút. Trương Vân Xuyên không nhanh không chậm nói, Trương Đại Lang ta xuất thân hàn vi, chịu không ít đau khổ, đặc biệt tham quan ô lại ức hiếp, khiến ta canh cánh trong lòng, cho nên ta hận tham quan ô lại nha. Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn lên một đám học sinh cộng hưởng. Bởi vì bọn họ người bên này, tuyệt đại đa số đều là xuất thân gia đình nghèo khổ, đối với điều này rất có cảm xúc. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, gặp phải người các đại gia tộc, bang phái, nha môn kia thay nhau ức hiếp, đã sớm chịu đủ. Trương Vân Xuyên hỏi, các ngươi hận tham quan ô lại không? Hận. Ta hận chết bọn hắn. Ta hận không thể giết bọn hắn, đáng tiếc ta lại lo lắng bị bắt đi chém đầu. Các học sinh mồm năm miệng mười mở miệng, ai cũng lòng đầy căm phẫn, nói ra lời trong lòng mình. Không chỉ các ngươi hận tham quan ô lại, những dân chúng nghèo khổ kia cũng thống hận tham quan ô lại. Chính là vì đám tham quan ô lại này tồn tại, mới khiến rất nhiều người cửa nát nhà tan, sống không nổi. Nhưng chỉ thống hận là vô dụng. Ngươi cho dù mắng đám tham quan ô lại kia một vạn lần, bọn họ vẫn tiếp tục ăn no uống say, còn có thể tiếp tục bắt nạt ngươi. Trương Vân Xuyên giơ cánh tay, lớn tiếng nói, ta hôm nay thành lập Hải Châu Thư Viện, chính là hy vọng có điều thay đổi. Trương Vân Xuyên dừng một chút, chỉ vào 500 học sinh nói, cái này thay đổi thế nào đâu, hy vọng ngay tại trên người các ngươi. Đại đa số học sinh đều nhìn nhau, không biết có ý tứ gì, cũng có người đoán được vài phần, tâm tình kích động. Các ngươi xuất thân hàn vi, biết dân chúng khó khăn. Ta hy vọng các ngươi học tập cho tốt, làm một người chánh trực, người có khát vọng, người có năng lực. Có một ngày kia, thay thế đám tham quan ô lại đó, làm một thanh quan, làm một quan phụ mẫu từ đáy lòng mưu phúc lợi cho dân chúng. Các ngươi đi giám sát cùng trừng trị đám tham quan ô lại kia, thay thế bọn họ, làm bọn họ không có đường sống. Khi thiên hạ đều là thanh quan, dân chúng mới có thể có ngày lành. Lời này khiến các học sinh đều hít thở dồn dập, hưng phấn hẳn lên. Đại đô đốc đây là muốn cường điệu bồi dưỡng bọn họ, muốn bọn họ về sau đi làm quan phụ mẫu. Người khác nói những thứ này bọn họ không tin, nhưng vị trước mắt này chính là đại đô đốc Tả Kỵ Quân. Nghĩ đến bọn họ có thể có năng lực đi thay thế đám tham quan ô lại bọn họ thống hận kia, bọn họ liền tràn ngập khát khao cùng chờ mong đối với tương lai. Bọn họ là từng chịu khổ, từng chịu ức hiếp, trong lòng là biết dân chúng khó khăn. Trước kia bọn họ là có lòng mà không có sức, chỉ có thể âm thầm thở dài. Nhưng bây giờ Trương Đại Đô Đốc đã cho bọn họ hy vọng, chỉ cần bọn họ ở nơi này học tập thật tốt. Vậy bọn họ có một ngày, có thể có năng lực đi bên vực kẻ yếu, rửa sạch tệ nạn kéo dài lâu ngày, thi triển khát vọng. Đương nhiên, muốn thay thế tham quan ô lại cũng không phải là đơn giản như nói. Các ngươi cái gì cũng không biết, vậy không những không thể thay thế bọn họ, còn có thể làm trò cười. Trương Vân Xuyên đè tay xuống, nói với mọi người, cho nên các ngươi phải hiểu biết chữ nghĩa, các ngươi phải hiểu được như thế nào tiếp xúc với dân chúng, hiểu được như thế nào phán án, hiểu được như thế nào thống trị địa phương. Chỉ có các ngươi mang những thứ này học được rồi, học tốt rồi, vậy mới có thể thật sự làm quan, tạo phúc một phương. Trương Vân Xuyên nghiêm túc nói, nếu ai học không tốt, cái gì cũng không biết, ngay cả đám tham quan ô lại kia cũng không bằng, không chỉ ta sẽ không yên tâm, không dám trọng dụng các ngươi. Các ngươi thiếu kiến thức, ngũ cốc chẳng phân biệt được, vậy dân chúng cũng sẽ không tin phục các ngươi. Hắn nhìn mọi người, nói, bây giờ Hải Châu Thư Viện cung cấp cho các ngươi miễn phí quần áo, miễn phí sách vở, miễn phí đồ ăn. Có thể nói đã giải quyết toàn bộ nỗi lo ở sau của các ngươi chỉ cần nghiêm túc đi học tập là được. Các ngươi về sau có thể đi xa bao nhiêu, có thể có thành tựu lớn bao nhiêu, đều phải xem bản thân các ngươi đi cố gắng như thế nào. Nếu ai không học vấn không nghề nghiệp, không nghĩ tiến thủ, muốn ở nơi này lăn lộn qua ngày, về sau đi lăn lộn làm quan mà nói, vậy ta nói cho ngươi, đó là không có khả năng. Hải Châu Thư Viện chúng ta sẽ tiến hành khảo hạch nghiêm khắc, một khi khảo hạch không hợp cách, sẽ xóa tên. Trương Vân Xuyên nói một phen, khiến trong lòng các học sinh chịu xúc động thật lớn. Một bộ phận số người trong bọn họ là con em một ít thương nhân phú hộ địa phương. Bọn họ vốn cho rằng vào Hải Châu Thư Viện Trương Vân Xuyên mở, về sau có thể thăng quan tiến chức. Nhưng bây giờ Trương Vân Xuyên làm bọn họ ý thức được, bọn họ nếu không cố gắng thật tốt, vẫn sẽ bị đào thải. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, đương nhiên, ta nói trên đây, chỉ là một trong những đường ra của các ngươi. Học sinh Hải Châu Thư Viện chúng ta không chỉ vì làm quan, tạo phúc một phương đơn giản như vậy. Trương Vân Xuyên nói sang sảng, ta càng hy vọng các ngươi thật sự phải làm là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Ta hy vọng các ngươi có thể có điều học thành, có thể trở thành một người tài đức vẹn toàn. Để về sau vô luận là ai nhắc tới Hải Châu Thư Viện chúng ta, đều có thể cùng khen ngợi, nói người đi ra từ Hải Châu Thư Viện, đều là rường cột nước nhà. Trương Vân Xuyên diễn thuyết chỉ kéo dài thời gian một khắc đồng hồ, coi như là chỉ rõ phương hướng cho các học sinh. Một ít học sinh xuất thân lưu dân, hướng về phía miễn phí ăn uống mà đến, còn có thể lĩnh quần áo, cũng được giáo dục một phen. Bọn họ lúc này mới phát hiện, thì ra cuộc đời không chỉ có ăn cơm no, còn có nhiều khả năng như vậy. Vô hình trung, hạt giống lý tưởng ở trong lòng bọn họ đã rơi xuống mọc rễ, chỉ chờ nảy mầm. Sau khi Trương Vân Xuyên diễn thuyết, Vương Lăng Vân tuyên bố Hải Châu Thư Viện chính thức thành lập, sau đó lại tuyên bố nhân viên tạo thành cùng danh sách giáo viên của Thư Viện. Trương Vân Xuyên trên danh nghĩa là Viện trưởng Hải Châu Thư Viện trên thực tế do giáo viên tổng trưởng thiết lập quản lý. Đảm nhiệm giáo viên trừ người đọc sách lâm thời thuê, bọn người Tri Châu Vương Lăng Vân, huyện lệnh Dương Thanh đều kiêm chức giáo viên. Chỉ cần bọn họ có thời gian, cũng sẽ tới dạy học cho các học sinh. Đương nhiên, bây giờ bọn họ giai đoạn đầu tiên chủ yếu là hiểu biết chữ nghĩa, cần sau khi đạt tới hiểu chút văn chương, mới tiến hành dạy học giai đoạn thứ hai. Ở sau nghi thức thành lập, Trương Vân Xuyên ở dưới Vương Lăng Vân cùng đi, lại đi thăm nơi các học sinh đi học, ăn cơm cùng ngủ. Trương Vân Xuyên thấy tất cả đều bố trí gọn gàng ngăn nắp, hắn rất hài lòng. Bây giờ điều kiện của Hải Châu Thư Viện tuy đơn sơ một chút, nhưng so với các lưu dân kia còn ở trong túp lều, mỗi ngày hút cháo qua ngày mà nói, đãi ngộ nơi này đã rất tốt rồi. Trương Vân Xuyên đối với các học sinh Hải Châu học viện này cũng gửi gắm kỳ vọng cao, hy vọng bọn họ có thể biến thành người tài đức vẹn toàn, trở thành trợ lực của mình. Trương Vân Xuyên tham gia nghi thức thành lập Hải Châu Thư Viện, sau đó lại thị sát dạy học cùng phương tiện cuộc sống tương ứng. Đoàn người sau khi ăn bữa trưa ở Hải Châu Thư Viện, liền cáo từ chuẩn bị quay về Hải Châu Thành. Trương Vân Xuyên bây giờ là người rất bận rộn. Hắn lúc buổi chiều còn phải đi Quân Võ Học Viện thị sát. Quân Võ Học Đường này lúc ở Ngoại Ngưu Sơn đã thành lập, một lần này là thăng cấp thành Quân Võ Học Viện. Lúc ấy vì tránh cho bên trên nghi kỵ cùng nhân tố khác ảnh hưởng, cho nên Quân Võ Học Đường chỉ rất ít người ở trong bọn họ biết được. Nhóm học viên đầu tiên chiêu mộ chỉ là từ trong quân lúc ấy điều động một đám quan quân nòng cốt, nhân số không đủ 20. Dạy học cũng không có thời gian cùng địa điểm cố định, hầu như là Trương Vân suy nghĩ đến cái gì sẽ dạy cái đó. Bây giờ bọn họ có một địa bàn củng cố, cho nên Trương Vân Xuyên quyết định ở trên cơ sở Quân Võ Học Đường, thành lập Quân Võ Học Viện. Nếu nói mục đích của Hải Châu Học Viện là bồi dưỡng một ít quan phụ mẫu thanh chính liêm khiết, có lý tưởng có khát vọng, vậy Quân Võ Học Viện bồi dưỡng mục đích là bồi dưỡng một đám quan quân cơ sở, trung tầng cùng cao tầng trung thành tin cậy, lại tài năng xuất chúng. Đoàn người ăn uống no đủ, vừa nói vừa cười dục ngựa quay về Hải Châu. Trương Vân Xuyên và Tri Châu Vương Lăng Vân cưỡi ngựa sóng vai đi ở trước nhất của đội ngũ. Lão Vương, quân Tình Ti cùng Trần Châu bên kia đã truyền đến tin tức. Trương Vân Xuyên vừa đi vừa nói chuyện, nghe nói Phục Châu bây giờ ở địa khu biên giới tiếp giáp phủ Lâm Xuyên, đã tập kết ước chừng hơn 10 vạn người. Tiết Độ phủ phái người đi ý đồ đàm phán giảng hòa, nghe nói Phục Châu mở mồm đã đòi bồi thường 2.000 vạn lượng bạc, cho nên đàm phán giảng hòa thất bại. Phục Châu đang vận chuyển lương thảo, quân giới quy mô lớn đến tiền tuyến, đại chiến hết sức căng thẳng nha. Vương Lăng Vân cũng lộ vẻ mặt lo lắng nói, đúng vậy, Phục Châu tập kết nhiều binh mã như vậy, tuần phòng quân của Lê Đại Đô Đốc đóng giữ phủ Lâm Xuyên không nhất định có thể chống đỡ được. Trương Vân Xuyên có chút khó chịu nói, xem ra chúng ta cảnh cáo chưa tạo ra tác dụng đối với Phục Châu bên kia. Phục Châu là quyết tâm muốn nuốt Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta nha. Vương Lăng Vân nghĩ một chút, nói, Đô Đốc Đại Nhân, nếu không để Tào Tham Tướng dẫn thủ hạ tiến vào phủ Lâm Xuyên, bày tỏ một phen thái độ của tả kỵ quân chúng ta, gây một chút áp lực cho Phục Châu bên kia. Trương Vân Xuyên lắc lắc đầu, nói, Hỏa Tự Doanh dưới trướng Tào Thuận mặc dù có 8.000 người, nhưng trên thực tế có thể đánh chỉ 6.000 người, 2.000 khác đều là một ít quân nhu binh mà thôi. Bọn họ chút binh mã này đóng giữ Trần Châu còn không đủ binh lực. Một khi điều động bọn họ đi phủ Lâm Xuyên, vậy Trần Châu chắc chắn trống rỗng. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, ta muốn từ Hải Châu điều động 2 doanh binh mã đi qua, để ngừa vạn nhất. Nhỡ đâu phủ Lâm Xuyên thất thủ, vậy Trần Châu chúng ta liền đứng mũi chịu sào. Điều 2 doanh binh mã đi qua, có thể tăng cường lực lượng phòng ngự của Trần Châu. Vương Lăng Vân cảm thấy biện pháp này không tệ. Hải Châu bọn họ bây giờ binh mã rất nhiều, lại không có chiến sự quy mô lớn, xung quanh cũng không có quân đội sinh ra uy hiếp đối với bọn họ. Cho nên hiện tại triệu tập 2 doanh binh mã đi Trần Châu, bọn họ Hải Châu cũng sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Trương Vân Xuyên trưng cầu ý kiến của Vương Lăng Vân, ngươi cảm thấy chúng ta nên điều 2 doanh binh mã nào đi thì tốt hơn. Vương Lăng Vân bây giờ tuy là Tri Châu Hải Châu, nhưng hắn vẫn kiêm nhiệm phụ tá tổng trưởng tả kỵ quân. Cùng lúc đó, hắn cũng là một trong những thành viên của quân Sa Cát mới thành lập. Rất nhiều thời điểm, Trương Vân Xuyên ở lúc làm ra quyết định, đều muốn nghe một chút ý kiến phía dưới. Để tận khả năng tránh mình làm ra một ít quyết định sai lầm, tạo thành tổn thất không cần thiết. Phục Châu bên kia có không ít kỵ binh, chúng ta ở Trần Châu không có kỵ binh, một khi đối trận, rất thiệt thòi. Vương Lăng Vân nói, ta thấy có thể điều kiêu kỵ doanh của Tiểu Hạo đi Trần Châu. Mặt khác mà nói, Thổ Tự Doanh của Đinh Phong ban đầu chính là Trần Châu tả kỵ quân chỉnh biên mà ra, người bản thổ, quen thuộc đối với địa phương. Không bằng điều động bọn họ trở về, hỗ trợ phòng thủ Trần Châu. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Vương Lăng Vân đề nghị, đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy tư về tính khả thi. Vậy được, cứ dựa theo ngươi nói để làm. Trương Vân Xuyên nói, 2 doanh binh mã bọn họ sau khi đi Trần Châu, thống nhất thuộc về tham tướng Tào Thuận tiết chế. Ta thấy được. Trương Vân Xuyên sau đó quay đầu, phân phó đối với một thư lại đi theo bên người mình. Lấy giấy và bút mực đến. Vâng. Thư lại lập tức từ trong túi trên lưng lấy ra giấy và bút mực. Bọn Trương Vân Xuyên xoay người xuống ngựa, viết mệnh lệnh, đóng dấu ngay tại chỗ. Truyền lệnh, hai doanh binh mã của Hoàng Hạo cùng Đinh Phong, lập tức kết thúc thao luyện, chuẩn bị lương khô các vật tư hành quân. Hai ngày sau, xuất phát đi Trần Châu. Lại bảo hai người Hoàng Hạo cùng Đinh Phong buổi tối đến phủ đô đốc gặp ta. Vâng. Truyền lệnh binh mang theo thủ lệnh, dục ngựa rời đi. Bọn Trương Vân Xuyên bây giờ tập đoàn quân sự này là một tập đoàn quân sự mới sinh, nhân viên bên trong không nhiều, cũng không nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Cho nên ở sau khi làm ra quyết định, lập tức chấp hành, hiệu suất rất cao. Khi bọn Trương Vân Xuyên vừa xoay người lên ngựa, chuẩn bị tiếp tục đi đường, xa xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một tiếu kỵ từ nơi xa lao nhanh đến. Bọn Trương Vân Xuyên ghìm ngựa, ánh mắt đều ném về phía tên tiếu kỵ kia. Có chuyện gì vậy? Đợi tiếu kỵ đó lao tới trước mặt, Trương Vân Xuyên lớn tiếng hỏi. Đô đốc đại nhân, đội làm đường thứ 15 đã xảy ra náo động. Bọn họ bao vây xây đường quản lý ti, thế cục chỉ sợ sắp không khống chế được. Tiếu kỵ gấp giọng nói, bây giờ Lưu giáo úy đóng giữ phụ cận đã dẫn người chạy qua, hắn bảo ta hướng đô đốc đại nhân ngài bẩm báo. Chẳng lẽ lại là người Tam Hương giáo cổ động gây sự? Trương Vân Xuyên nghe nói đội làm đường đã xảy ra náo động, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đội làm đường này đều là một ít lưu dân ùa vào Hải Châu. Trương Vân Xuyên áp dụng phương thức đổi công lấy cứu trợ, để bọn họ đi sửa đường, mỗi ngày có thể ăn hai bữa cơm, còn phát cho số lượng tiền công nhất định. Cái này đã giải quyết vấn đề đường xá cảnh nội Hải Châu lâu năm thiếu tu sửa, cũng có thể cho lưu dân một ít đường sống. Nhưng bây giờ đội làm đường do lưu dân tạo thành đã xảy ra náo động, điều này làm hắn theo bản năng liên tưởng đến Tam Hương giáo. Dù sao Tam Hương giáo thường xuyên lãm nhảm yêu ngôn hoặc chúng, đám lưu dân một chữ bẻ đôi không biết kia rất dễ dàng bị mê hoặc. Đi, đi xem. Trương Vân Xuyên lập tức muốn dục ngựa đi hiện trường. Vương Lăng Vân lập tức khuyên, đô đốc đại nhân, tình huống không rõ, ta thấy ngài vẫn là về Hải Châu thành chờ tin tức đi, ta đi xem. Không cần lo lắng, Lưu Hắc Tử đã dẫn người đi qua trước, hẳn là không có chuyện gì. Hơn nữa, các lưu dân đội làm đường kia chỉ có một chút quốc sản, cũng không có binh khí, cho dù là quậy, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Trương Vân Xuyên sau khi từ chối ý tốt của Vương Lăng Vân, đoàn người quay đầu ngựa, hướng về phía xây đường quản lý ti mà đi. Xây đường quản lý ti là một cơ cấu Trương Vân Xuyên chuyên môn thành lập, phụ trách trụ tính chung quản hạt toàn bộ lưu dân làm đường. Xây đường quản lý ti thiết lập ở trong một thôn tên là Vương Gia Trang. Giờ phút này thôn đã giới nghiêm, hơn trăm quân sĩ tả kỵ quân phụ trách cảnh giới đao kiếm ra khỏi vỏ, như đối mặt đại địch. Vương Gia Trang bên ngoài đã bị lưu dân hung mãnh vây chật như nêm cối. Thả người, thả người. Còn không tha người, chúng ta liền đánh vào. Đám lưu dân vung quốc, đòn gánh cùng côn gỗ, đang lớn tiếng la lên. Ở trên nóc xây đường quản lý ti của Vương Gia Trang, ti trưởng quản lý ti Lưu Ngọc Tuyền nhìn lưu dân đông nghìn nghịt bên ngoài, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Từ ban đầu đội làm đường thứ 15 bao vây Vương Gia Trang, bây giờ người bên ngoài càng tụ tập càng nhiều, đã có nhiều người hơn hội tụ đến. Xem quy mô bên ngoài, xấp xỉ có 3-4 ngàn người. Lại phái người đi cầu viện. Ti trưởng Lưu Ngọc Tuyền phân phó đối với một thư lại đứng ở bên người mình. Thư lại vẻ mặt đau khổ nói, ti trưởng đại nhân, bây giờ thôn đã bị vây chết, chúng ta cho dù muốn ra ngoài báo tin cũng không ra được nha. Thư lại vẻ mặt bối rối, hắn đề nghị, nếu không thả Ngụy lão tam của đội làm đường thứ 15 đi. Bằng không chờ đám loạn dân kia lao vào thôn, vậy đến lúc đó thế cục mất khống chế, chúng ta có thể phải chết ở chỗ này. Ti trưởng Lưu Ngọc Tuyền lại là thái độ cứng rắn nói, không thể thả. Chúng ta bây giờ nếu thả người, vậy chẳng phải là hướng đám loạn dân này thỏa hiệp. Vậy về sau ai còn nghe chúng ta? Nhưng mà, đang lúc thư lại còn đang khuyên bảo, đột nhiên một quân sĩ tả kỵ quân canh gác cao hứng la lên. Ti trưởng đại nhân, viện quân của chúng ta đến rồi. Quân sĩ tả kỵ quân chỉ vào cờ phướng nơi xa, nói, hình như là một tự doanh của giáo úy Lưu Hắc Tử. Lưu Hắc Tử dẫn dắt mấy ngàn binh mã đến Vương Gia Trang chỗ xây đường quản lý ti. Giáo úy Lưu Hắc Tử cưỡi trên lưng ngựa, nhìn lưu dân sao động đông nghìn nghịt kia phía trước, khuôn mặt lạnh lùng. Trụ tử. Có. Đô úy Thạch Trụ lớn tiếng đáp. Đi, kêu gọi, bảo bọn họ tới từ chỗ nào thì đi nơi đó, đừng con mẹ nó tụ tập ở nơi này gây sự. Có cái gì bất mãn cùng ủy khuất, có thể đưa đơn kiện. Nếu ai dám tiếp tục tụ tập gây sự, đừng trách ta không khách khí. Rõ. Đô úy Thạch Trụ lập tức giục ngựa đi ra, lao về phía đám lưu dân kia. Đám lưu dân làm đường cũng chú ý tới quan binh Tả Kỵ quân đằng đằng sát khí. Đội ngũ có chút xao động. Đô úy Thạch Trụ ghìm ngựa, lớn tiếng kêu gọi đối với các lưu dân làm đường này, bảo bọn họ lập tức giải tán. Trong lời nói của Đô úy Thạch Trụ tràn đầy uy hiếp, có chút lưu dân sinh lòng khiếp đảm, có ý lùi bước. Quan binh Tả Kỵ quân đến rồi, xem ra có vài ngàn người đó. Nếu không chúng ta đừng quậy nữa đi, nếu thật sự động thủ, chúng ta là phải chịu thiệt. Không bằng chúng ta đi phủ đô đốc cáo trạng. Tả Kỵ quân uy danh hiển hách, đám lưu dân đối với Tả Kỵ quân vẫn là tương đối sợ hãi. Các huynh đệ, đừng bị bọn hắn dọa. Chúng ta nhiều người như vậy, Tả Kỵ quân chung quy không thể giết hết chúng ta chứ. Trong lưu dân có người hô lớn, không có đô đốc đại nhân lên tiếng, bọn họ là không dám làm bậy, các ngươi đừng sợ. Chúng ta lại không tạo phản, chỉ là yêu cầu thả Ngụy đại ca mà thôi. Chỉ cần bọn họ thả người, chúng ta sẽ không quậy nữa. Đúng, thả người, thả người. Ở dưới người hữu tâm cổ động, các lưu dân lại ùng ùng hô to. Đô úy Thạch Trụ nhìn các lưu dân vung quốc, đòn gánh cùng côn bổng này, nhíu mày. Kêu gọi không có hiệu quả, hắn chỉ có thể giục ngựa quay đầu hướng giáo úy Lưu Hắc Tử bẩm báo. Lão đại, đám lưu dân này không muốn giải tán, làm sao bây giờ? Đô úy Thạch Trụ cũng cảm thấy việc có chút khó giải quyết. Bây giờ lưu dân ngù vào Hải Châu đều là từ Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy nạn tới. Đại đô đốc của bọn họ mang những người này thu lưu an trí ở các nơi, hôm nay nhân số đã vượt qua 10 vạn người. Bọn họ nếu thật sự ra tay đối với các lưu dân này, vậy vô cùng có khả năng dẫn tới lưu dân náo động quy mô lớn. Ngươi dẫn người đi trước mang người xây đường quản lý ti trong Vương Gia Trang tiếp ứng ra cho ta, ta muốn xem có chuyện gì. Vâng. Đô úy Thạch Trụ lập tức điểm hơn 500 quân sĩ Tả Kỵ quân võ trang đầy đủ, hướng về Vương Gia mà đi. Tránh ra, tránh ra. Các quân sĩ Tả Kỵ quân rút đao kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí. Đối mặt các quân sĩ Tả Kỵ quân cả người lộ ra khí tức sát phạt này, có rất nhiều lưu dân ý đồ ngăn trở bọn họ. Không muốn sống nữa hả? Cút ra. Đô úy Thạch Trụ trực tiếp hung hăng vụt roi ngựa xuống, quật mấy lưu dân chặn đường chật vật bỏ chạy. Các lưu dân này tuy bị cổ động tới bao vây xây đường quản lý ti, nhưng bọn họ lại không có dũng khí thật sự tạo phản. Ở dưới Tả Kỵ quân quát lớn xua đuổi, một đám người xây đường quản lý ti lâm vào vòng vây lúc này mới có thể từ trong Vương Gia Trang đi ra. Nhưng các lưu dân cũng chưa giải tán, bọn họ vẫn như cũ tụ tập cùng một chỗ, la lên bảo thả người. Ti trưởng xây đường quản lý ti Lưu Ngọc Tuyền được đưa tới trước mặt giáo úy Lưu Hắc Tử. Đang lúc Lưu Hắc Tử chuẩn bị hỏi, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, đoàn người Trương Vân Xuyên giục ngựa chạy tới. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên vị đại đô đốc này thế mà tới đây, các lưu dân đều lộ vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ chưa la lên, nhất thời trở nên yên tĩnh. Các lưu dân cổ động gây sự kia càng vẻ mặt bối rối, bọn họ chưa đoán trước được vị đại đô đốc này thế mà tự mình tới đây. Đô đốc đại nhân, Vương đại nhân, Lâm đại nhân. Giáo úy Lưu Hắc Tử dẫn theo ti trưởng Lưu Ngọc Tuyền nghênh đón, hướng về bọn Trương Vân Xuyên hành lễ. Có chuyện gì vậy? Trương Vân Xuyên từ trên thân lưu dân tụ tập đông nghìn nghiệp cách đó không xa thu hồi ánh mắt, mặt mũi âm trầm hỏi ti trưởng Lưu Ngọc Tuyền. Lưu Ngọc Tuyền lau mồ hôi lạnh trên trán, cất bước tiến lên giải thích, đô đốc đại nhân, chuyện là như vậy. Huynh đệ quân tình ti hướng xây đường quản lý ti chúng ta thông báo, đội trưởng đại đội làm đường thứ 15 Ngụy Lão Tam ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, cắt xén tiền công của lưu dân. Trải qua ta điều tra một phen, quả thật có việc này. Cho nên ta liền cách chức vụ trưởng đại đội làm đường của Ngụy Lão Tam, giam giữ hắn, chuẩn bị đưa đi chuộc tội doanh làm khổ dịch một năm. Nhưng ai biết đám lưu dân này bị cổ động lên gây sự, muốn chúng ta thả người. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong ti trưởng Lưu Ngọc Tuyền nói, nhíu mày hỏi, không phải người Tam Hương giáo đang làm loạn. Không phải. Lưu Ngọc Tuyền nói, dẫn đầu gây sự là huynh đệ Ngụy Lão Tứ cùng một ít thân thiết của Ngụy Lão Tam kia. Bọn họ là toàn bộ gia tộc chạy tới, ở đại đội làm đường thứ 15 có hơn 30 người đều là thân thích. Lưu Ngọc Tuyền nói một phen, khiến Trương Vân Xuyên thở vào nhẹ nhõm một hơi. Không phải người Tam Hương giáo đang cổ động gây sự, chỉ là Ngụy lão Tam bị bắt, thân thiết của hắn muốn cổ động người gây sự, tạo áp lực cho xây đường quản lý ti. Nhưng ai biết ti trưởng xây đường quản lý ti Lưu Ngọc Tuyền không thỏa hiệp thoái nhượng, mang chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Ngược lại là phái người muốn giáo úy một tự doanh Lưu Hắc Tử đóng giữ ở phụ cận khẩn cầu tiếp viện. Trương Vân Xuyên mới từ Hải Châu Thư Viện đi ra, cho nên cũng chạy tới. Tình thế phát triển bây giờ, đã xa xa vượt qua gia tộc Ngụy Lão Tam khống chế. Ngụy Lão Tam tham ô bao nhiêu? Trương Vân Xuyên hỏi ti trưởng xây đường quản lý ti Lưu Ngọc Tuyền. Lưu Ngọc Tuyền trả lời, đại đội làm đường thứ 15 có 3.000 người, mỗi ngày mỗi người nên đạt được 10 đồng tiền công. Nhưng Ngụy Lão Tam này lại lừa trên gạt dưới, nói phải hiếu kính cho xây đường quản lý ti chúng ta, bằng không, không cho bọn họ việc làm. Cho nên Ngụy Lão Tam chỉ mỗi ngày phát cho bọn họ 5 đồng tiền công. Trên thực tế tiền công khác, toàn bộ bị Ngụy Lão Tam nhét vào túi mình, bị hắn tiêu xài hết. Huynh đệ quân tình ti sau khi nói với ta việc này, ta liền phái người điều tra, vô cùng xác thực không sai. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Lưu Ngọc Tuyền nói một phen, lại triệu đến một nhân viên quân tình, hỏi kỹ một phen. Xác định Lưu Ngọc Tuyền nói là thật, không có nửa câu nói láo. Hừ. Trương Vân Xuyên ở sau khi tìm hiểu xong tiền căn hậu quả sự việc, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngụy Lão Tam này tham ô bị bắt, người Ngụy gia bọn họ không cảnh tỉnh, còn dám cổ động người gây sự, quả nhiên là đáng chết. Trương Vân Xuyên lập tức giục ngựa về phía trước, ở dưới đám người bảo hộ cùng vây quanh, đến trước mặt các lưu dân kia. Các vị phụ lão hương thân, ta là đại đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua lưu dân đông nghìn nghịt, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Bái kiến đô đốc đại nhân. Bái kiến ân nhân. Sau khi nhìn thấy vị trước mắt này chính là Trương Đại Lang cho bọn họ cơm ăn, lưu dân mới vừa rồi còn tụ tập gây sự, nhất thời, ào ào, quỳ xuống một mảng. Nhìn thấy lưu dân đều đã quỳ xuống, đám người Ngụy gia kia vẻ mặt hoảng loạn. Bọn họ không ngờ vị Trương Đại Đô Đốc này ở trong lưu dân thế mà có uy vọng cao như thế, bọn họ cũng đều ùng ùng quỳ xuống. Chuyện hôm nay ta biết rồi. Trương Vân Xuyên nhìn đám người quỳ xuống cả mảng, nói, ta mỗi ngày cho các ngươi tiền công là 10 đồng. Xây đường quản lý ti đều là đúng hạn phát, chưa từng cắt xén, cũng không đòi hiếu kính. Ngụy Lão Tam này ngầm chiếm tiền công của các ngươi, còn lừa các ngươi nói là xây đường quản lý ti lén nuốt tiền công, đây là bôi nhọ. Hơn nữa Hải Châu chúng ta còn có lượng lớn đất hoang cần khai khẩn, lượng lớn cầu đường mương máng cần tu sửa. Chúng ta có nhiều việc, cũng chưa bao giờ nói không cho ai việc làm. Các ngươi đều là bị người Ngụy gia lừa gạt rồi. Các lưu dân sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, nhất thời đều ngây dại. Cái gì? Người xây đường quản lý ti không đòi hiếu kính. Ngụy Lão Tam chó chết này, thế mà cắt xén tiền công của chúng ta, còn vu oan cho xây đường quản lý ti. Nói cái gì không có Ngụy Lão Tam, chúng ta đã không có việc làm, thì ra là gạt chúng ta. Trương Vân Xuyên thân là đại đô đốc Tả Kỵ quân, lời của hắn là rất quyền uy. Hắn hôm nay trước mặt mọi người giải thích, nhất thời khiến một đám lưu dân tỉnh ngộ lại. Thì ra tất cả cái này đều là Ngụy Lão Tam cùng một đám người Ngụy gia hành động vì cướp lấy ích lợi mà thôi. Bọn họ chỉ là quân cờ mặc cho người ta bài bố. Nghĩ đến hành vi bọn họ bị cổ động lên bao vây xây đường quản lý ti, yêu cầu phóng thích Ngụy Lão Tam, bọn họ liền phẫn nộ không thôi. Ngươi nói, vì sao phải gạt chúng ta? Có lưu dân phẫn nộ vây quanh một người Ngụy gia, lớn tiếng chất vấn. Ngươi vừa rồi không phải nói, xây đường quản lý ti muốn giải tán đại đội làm đường thứ 15 chúng ta, không cho chúng ta công việc sao? Ngươi nghe ai nói? Người Ngụy gia đối mặt lưu dân tình cảm quần chúng cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Đừng kích động, đừng kích động, ta vừa rồi đều là nói giỡn. Ngụy gia bởi vì tạo áp lực cho xây đường quản lý ti, cố ý chế tạo một ít lời đồn, lúc này mới cổ động lưu dân. Bây giờ âm mưu bị vạch trần, bọn họ vẻ mặt sợ hãi, muốn đào tẩu. Nhưng rất nhanh đã bị lưu dân bao vây, có người thậm chí động thủ. Cũng may Lưu Hắc Tử dẫn dắt quân sĩ Tả Kỵ quân tiến lên, từ trong tay lưu dân dẫn theo người Ngụy gia đi ra. Nhìn người Ngụy gia quỳ dưới đất lớn tiếng cầu xin tha thứ, vẻ mặt Trương Vân Xuyên lạnh lùng. Những người này cũng đều từ Quang Châu Tiết Độ Phủ chạy nạn tới, nhưng bọn họ bây giờ dựa vào người đông thế mạnh, muốn cai trị đại đội làm đường thứ 15. Bây giờ thế mà còn bịa đặt các kiểu, bôi nhọ xây đường quản lý ti, cổ động người gây sự, thực sự khiến người ta rất tức giận. Luật pháp Hải Châu chúng ta chỉnh sửa xong chưa? Trương Vân Xuyên quay đầu hỏi Vương Lăng Vân. Vương Lăng Vân trả lời, bẩm đô đốc đại nhân, có nửa tháng thời gian nữa, nhắm chừng liền sắp xỉ. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, luật pháp Hải Châu ta cộng thêm một cái. Về sau phàm là quan lại lớn nhỏ, tướng sĩ trong quân thuộc về tả kỵ quân ta, phàm là dám tham ô vượt qua một lượng bạc, chứng cớ xác thực, trực tiếp mất đầu. Sau khi nghe được lời này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vâng. Vương Lăng Vân tuy cảm thấy trừng phạt này có chút quá tàn khốc, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Loạn thế dùng trọng điển, hình phạt xử phạt điển hình nặng, Đông Nam Tiết Độ Phủ sở dĩ bây giờ thủng khắp nơi, không thoát được quan hệ với các cấp quan lại tham ô, một điều luật pháp này, liền từ Ngụy Lão Tam khai đao đi. Trương Vân Xuyên lạnh lùng nói, hành hình luôn ở nơi này, ta tự mình dám trảm. Một lát sau, Ngụy Lão Tam dáng người khôi ngô bị dẫn theo tới đây. Khi biết được muốn lấy hắn khai đao, hắn nhất thời ngây dại. Đám người Ngụy gia kia càng là từng người cả kinh nói không ra lời. Bọn họ tạo áp lực mục đích là muốn xây đường quản lý ti thả người, khôi phục chức vụ ban đầu, tránh Ngụy Lão Tam đi chuộc tội doanh làm khổ dịch. Nhưng ai biết gây ầm ĩ, chẳng những chưa quan phục nguyên chức, ngược lại phải mất đầu. Bọn họ khóc lóc cầu xin tha thứ, hy vọng Trương Vân Xuyên tha Ngụy Lão Tam một con đường sống. Nhưng Trương Vân Xuyên lại không quan tâm bọn họ, trực tiếp bảo người ta trước mặt mấy ngàn lưu dân, chém giết Ngụy Lão Tam. Mang bọn họ những người này, kẻ cầm đầu chém đầu, còn lại đưa vào chuộc tội doanh, làm khổ dịch 3 năm. Trương Vân Xuyên đối với những người Ngụy gia cổ động gây sự này cũng không khách khí, trực tiếp nghiêm túc xử lý. Các lưu dân kia nhìn thấy người Ngụy gia hoặc bị giết, kẻ khác nhét vào chuộc tội doanh làm khổ dịch, rất nhiều người sợ tới mức đến thở mạnh cũng không dám. Trương Vân Xuyên tác phong dứt khoát, làm bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Hôm nay chỉ trừng đầu đảng tội ác, các ngươi ta sẽ không truy cứu, nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Về sau gặp chuyện gì, phải tin tưởng nha môn, tin tưởng quan phủ. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, nói, đừng bị người ta cổ động một cái liền gây sự. Mạng của các ngươi là của chính các ngươi, đừng bị người ta coi là kẻ ngốc bán, chết như thế nào cũng không biết. Các lưu dân tận mắt thấy đám người Ngụy Lão Tam bị giết, giờ phút này cũng bình tĩnh trở lại. Bọn họ một lần này thật sự quá xúc động rồi. Đa tạ ân không giết của đô đốc đại nhân. Các lưu dân ùn ùn hướng về Trương Vân Xuyên dập đầu, cảm tạ ân không giết. Được rồi, giải tán đi. Trương Vân Xuyên dứt khoát quyết đoán xử lý sự kiện tụ tập gây sự một lần này, các lưu dân không dám ở lâu, ùn ùn giải tán. Ngươi tên Lưu Ngọc Tuyền phải không? Ngươi là người ở nơi nào? Đợi sau khi xử lý xong chuyện, Trương Vân Xuyên nhìn về phía ty trưởng xây đường quản lý ty Lưu Ngọc Tuyền. Lưu Ngọc Tuyền đối mặt Trương Vân Xuyên hỏi, trong lòng cũng rất thấp thỏm. Dù sao một lần này lưu dân tụ tập gây sự, thiếu chút nữa gây thành đại loạn. Đô đốc đại nhân trực tiếp giết đám người Ngụy Lão Tam, nhìn như là duy trì cùng ủng hộ mình, nhưng hắn biết chuyện cũng chưa xong. Tuy việc đã xử lý, nhưng cái này là chuyện xảy ra ở phạm vi mình quản lý, đô đốc đại nhân sợ là sẽ không tha thứ mình. Bẩm đô đốc đại nhân, ta là người Trần Châu Thành Bắc An. Trương Vân Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía tham quân Khổng Thiệu Nghi, Khổng tham quân, ta nhớ rõ hắn hình như là ngươi tiến cử nhỉ. Bẩm đô đốc đại nhân mà nói, hắn đúng là ta tiến cử, lúc trước hắn ở thành Kiến An đảm nhiệm chủ bạc một nhiệm kỳ. Chỉ là về sau mắc tội bị miễn. Thấy Trương Vân Xuyên hỏi như vậy, Lưu Ngọc Tuyền lo lắng liên lụy đến hảo hữu của mình, trong lòng càng áy náy. Đô đốc đại nhân, chuyện này không quan hệ với Khổng tham quân, là ta quản lý bên dưới không nghiêm, thiếu chút nữa gây thành họa lớn, còn xin đô đốc đại nhân trách phạt, ta không một câu oán hận. Lưu Ngọc Tuyền quỳ, phốc, xuống đất, chủ động thỉnh tội. Đứng lên, đứng lên. Trương Vân Xuyên nhìn Lưu Ngọc Tuyền bị dọa mặt như màu đất, bảo gã đứng lên. Lưu Ngọc Tuyền nơm nớp lo sợ bò dậy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vị đô đốc đại nhân này chính là kẻ trên chiến trường giết người như ma, mạng nhỏ của mình sợ là khó giữ được. Trương Vân Xuyên rất vui mừng nói, Ngụy lão tam tham ô, ngươi không che chở, mà là trực tiếp cách chức gã, đưa vào chuộc tội doanh, ta cảm thấy ngươi làm rất tốt. Một lần này người Ngụy gia cổ động lưu dân gây sự, ngươi cũng không thỏa hiệp, nói rõ ngươi là một người có giới hạn nguyên tắc. Trương Vân Xuyên nói với Lưu Ngọc Tuyền, ta cũng không có ý tứ trách phạt ngươi. Không trách phạt mình, vẻ mặt Lưu Ngọc Tuyền tràn đầy không dám tin. Khổng Thiệu Nghi nhìn Lưu Ngọc Tuyền sững sờ, vội nhắc nhở, lão Lưu, còn không mau cảm tạ ân không giết của đô đốc đại nhân. Hạ quan đa tạ ân không giết của đô đốc đại nhân. Lưu Ngọc Tuyền một lần nữa quỳ xuống, dập đầu vang vài cái với Trương Vân Xuyên. Hắn đã làm sẵn chuẩn bị bị kéo xuống chém đầu, bây giờ biết được mình tránh được một kiếp, hắn kích động rơi nước mắt. Hải Châu chúng ta sắp sửa thành lập một đốc sát sở chuyên môn giám sát cùng tuần tra các cấp quan lại. Trương Vân Xuyên nhìn Lưu Ngọc Tuyền, nói, mấy ngày nay ngươi mang công việc trong tay bàn giao cho phó thủ một phen, đi đốc sát sở nhận chức, đảm nhiệm sở trưởng đốc sát sở đi. Đốc sát sở về sau trực tiếp hướng ta báo cáo. Lưu Ngọc Tuyền một lần này là nghe hiểu rồi. Đô đốc đại nhân đây là muốn thăng quan mình. Nguyện quên mình phục vụ cho đô đốc đại nhân. Hắn không chờ Khổng Thiệu Nghi nhắc nhở, lập tức lớn tiếng bái tạ. Hắn không ngờ mình chẳng những chưa bị tội, ngược lại là bởi họa được phúc, điều này làm hắn rất kích động. Trương Vân Xuyên không nhanh không chậm nói, về sau chuyện giám sát quan lại, tuần tra địa phương liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, về sau phàm là quan lại, tướng lĩnh thuộc về tả kỵ quân ta, chỉ cần tham ô vượt qua một lượng bạc, giết không tha. Rõ. Hạ quan nhất định ghi nhớ lời của đô đốc đại nhân. Trần Châu, huyện Bắc An. Chạng vạng, một đội tàu khổng lồ cuồn cuộn xuất hiện ở trên mặt nước phụ cận trấn Đông Nghĩa. Trên một tháp canh của bờ sông trấn Đông Nghĩa, mấy lính gác tả kỵ quân đang trực. Đột nhiên nghe được trên bến tàu truyền ra tiếng ồn ào náo động, các ngư dân kia cùng đám thương nhân trên bến tàu đều ùn ùn chạy về phía sau. Lính gác trên tháp canh lập tức đứng lên, quan sát tình huống. Bọn họ khung tay, hướng về nơi xa quan sát, chỉ thấy trên mặt sông xuất hiện một đội tàu khổng lồ. Ngũ trưởng, đội tàu như hướng tới chúng ta bên này, không giống thương thuyền. Một lính gác tả kỵ quân vẻ mặt có chút khẩn trương. Ngũ trưởng đen mặt mắng, mắt lão tử lại chưa mù, mẹ kiếp không cần ngươi nhắc nhở. Bọn người ngũ trưởng nhìn chằm chằm đội tàu tới gần, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Một lính gác tả kỵ quân lại nhắc nhở, ngũ trưởng, cờ hiệu bọn hắn rất loạn, hình như là thủy khấu. Bọn hắn không phải thủy khấu. Ngũ trưởng mặt mũi âm trầm nói, thủy khấu không nhiều thuyền như bọn hắn, cũng không nhiều nhân mã như vậy. Khẳng định lại là đám đảng khấu quân chó chết kia của Quan Châu Tiết Độ Phủ giả trang. Ngũ trưởng nhìn đội tàu tới gần, quay đầu la lớn, nhanh đi báo tin, cứ nói có lượng lớn địch nhân tập kích. Rõ. Các lính gác tả kỵ quân khẩn trương lập tức theo cây thang xuống khỏi tháp canh, đến thẳng trấn Đông Nghĩa cách đó không xa. Nhưng khi bọn họ vừa mới tiến vào trấn Đông Nghĩa hướng một đội quan đóng giữ ở nơi này báo cáo tình huống, bên ngoài liền truyền đến tiếng thét chói tai. Một ít người quần áo hỗn độn, mang theo binh khí đã bao vây trấn Đông Nghĩa. Các ngư dân, thương nhân muốn chạy khỏi trấn Đông Nghĩa thấy thế, ai cũng thét chói tai chạy về trong thôn trấn. Đội quan, làm sao bây giờ? Nhìn thấy rất nhiều người không rõ thân phận đã rất nhanh chặn lại thôn trấn, các quân sĩ tả kỵ quân đóng giữ ở nơi này đều rút trường đao, như đối mặt đại địch. Huynh đệ tả kỵ quân, ném đao của bọn ngươi, tự mình đi ra, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Rất nhiều hán tử cầm binh khí nhìn quân sĩ tả kỵ quân đóng giữ trong thôn trấn, lớn tiếng kêu gọi. Ở trên bến tàu cách đó không xa, thuyền đã cập bờ, binh mã cuồn cuộn không ngừng đang rời thuyền. Đội quan tả kỵ quân xoay người nói với một ngũ trưởng, ta bám trụ bọn hắn, các ngươi nhanh đi thành Bắc An báo tin. Vâng. Ngũ trưởng kia sau đó dẫn theo huynh đệ dưới trướng mình, đi thẳng đến chuồng ngựa. Đội quan tả kỵ quân đi đến cửa vào trấn Đông Nghĩa, nhìn các hán tử tới gần kia, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Đội quan lớn tiếng nói, ta là tả kỵ quân hỏa tự doanh đội quan Lý Kim Võ. Nơi đây do tả kỵ quân chúng ta đóng giữ. Ta mặc kệ các ngươi là thân phận gì, mời các ngươi lập tức rời khỏi. Các hán tử cầm đao kia sau khi nghe được tả kỵ quân đội quan Lý Kim Võ nói, phát ra tiếng cười vang. Một hán tử khó chịu mắng, một đội quan nho nhỏ, ngươi ồn ào cái rắm à. tai ngươi là nhét lông lừa hay là điếc hả? Lão tử bảo các ngươi ném xuống binh khí đi ra bó tay chịu trói, các ngươi nghe không hiểu tiếng người hay như thế nào? Lý Kim Võ thấy đối phương chưa bị tên tuổi Tả Kỵ Quân bọn họ hù dọa, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này, thôn trấn bên kia đã xảy ra tiếng hô giết. Huynh đệ của bọn họ muốn phá vây ra ngoài báo tin cùng các kẻ địch vây quanh thôn trấn đã xảy ra giao thủ. Một lát sau, chỉ thấy mấy hán tử cưỡi ngựa xuất hiện ở phía bắc thôn trấn. Nhìn thấy ngựa các hán tử cưỡi ngựa kia cưỡi cùng cái đầu bọn họ xách trong tay, Tả Kỵ Quân đóng giữ trong trấn đều là hai mắt trợn tròn, tràn ngập lửa giận. Một hán tử ném mấy cái đầu máu tươi đầm đìa xuống đất. Lão đại, bọn chúng có người muốn phá vây ra ngoài báo tin, bị lão tử chặt đầu rồi. Kẻ cầm đầu kia thấy thế, trên mặt cũng hiện ra một mảng sát ý, Tả Kỵ Quân chó chết, các ngươi là đã nể mặt mà không cần hả? Lão tử có lòng tha các ngươi một con đường sống, các ngươi lại chơi chiêu với lão tử phải không? Hán tử cầm đầu nổi giận mắng, các huynh đệ, xông vào cho ta, mang đám chó chết Tả Kỵ Quân này chém hết cho ta. Đội quan Tả Kỵ Quân Lý Kim Võ nghe vậy, nhất thời tâm tình chìm đến đáy vực. Hắn la lớn, chúng ta là người của Tả Kỵ Quân, các ngươi dám có gan làm bậy mà nói, đại đô đốc của chúng ta sẽ không tha cho các ngươi. Đại đô đốc của các ngươi tính là cái quái gì? Hán tử kia mắng, hắn nếu dám đến, lão tử ngay cả hắn cùng nơi chém luôn. Lên! Hán tử này vung tay lên, đông nghìn nghịt hơn 200 hán tử cầm đao lao về phía trấn Đông Nghĩa. Trấn Đông Nghĩa là một trấn nhỏ dựa vào Nam Giang mà thôi, chỉ có một con đường, phòng ốc xây dựng ở hai bên đường. Cho nên đối mặt các hán tử cầm đao xông lên, một đội Tả Kỵ Quân đóng giữ ở nơi này cảnh giới cùng duy trì trật tự không có phương tiện phòng ngự có thể dựa vào. Tam Lang, đợi lát nữa sau khi đánh, ngươi thừa dịp loạn chạy ra ngoài báo tin. Nói cho tham tướng đại nhân, trong tay đám người này đều là binh khí kiểu thống nhất, không giống thủy khấu, như là đảng khấu quân của phía đối diện. Vâng. Cả quân sĩ Tả Kỵ Quân tên Tam Lang kia cắn chặt răng, cầm đao hắn lui đến phía sau đội ngũ. Lý Kim Võ nói với huynh đệ phía sau, các huynh đệ, thôn trấn đã bị bọn hắn vây quanh. Nếu muốn sống, đều đừng giấu giếm nữa, phải lấy ra sức lực liều mạng, giết ra một con đường máu để phá vây ra ngoài. Đợi lát nữa nghe hiệu lệnh ta, đừng chạy loạn. Vâng. Khi hắn dặn dò, các hán tử kia đã lao tới cách bọn họ rất gần. Các huynh đệ, bắn tên. Tiếu quan Lý Kim Võ quát to một tiếng, hơn 10 huynh đệ tay cầm cung nỏ bắn tên về phía kẻ địch xông lên. Lập tức có mấy hán tử xông lên phía trước trúng tên ngã xuống đất, kẻ còn lại có người tránh né, cũng có người giương cung cài tên, muốn đánh trả. Rút, rút. Từ một chỗ khác chạy. Tiếu quan Tả Kỵ Quân Lý Kim Võ nắm chặt trường đao trong tay, cũng chưa cứng đối cứng với những kẻ địch xông lên kia. Bọn họ hô to, dẫn dắt huynh đệ dưới trướng trực tiếp xoay người lui vào trong thôn trấn, muốn từ một đầu khác phá vây ra ngoài. Nhưng khi bọn họ vừa tới trung ương thôn trấn, một đầu khác cũng tràn vào không ít kẻ địch trong tay cầm binh khí. Những kẻ địch này một bộ trang phục thủy khấu, mang mấy chục quân sĩ Tả Kỵ Quân chặn trong thôn trấn. Con mẹ nó, các ngươi trái lại chạy đi. Lão tử hôm nay trái lại muốn xem, các ngươi có thể chạy đến nơi nào. Nhìn quân sĩ Tả Kỵ Quân bị chặn ở đường phố trung ương thôn trấn, hán tử cầm đầu diện mạo dữ tợn. Đội quan Lý Kim Võ sắc mặt âm trầm. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta là người của Tả Kỵ Quân. Các ngươi nếu bây giờ rút lui, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu chấp mê bất ngộ, Tả Kỵ Quân chúng ta sẽ không tha thứ các ngươi. Hán tử cầm đầu vặn vẹo cổ mình, không kiên nhẫn mắng, con mẹ nó, vịt chết còn mạnh miệng. Cũng đến lúc này rồi, còn luôn mồm ồn ào Tả Kỵ Quân, ngươi là muốn hù chết lão tử hay thế nào? Ha ha ha ha. Các huynh đệ, mang đám chó chết này đều băm vằm cho ta, ném xuống sông cho cá ăn. Vâng. Đám hán tử cầm đao kia ai cũng lộ vẻ mặt dữ tợn, cầm đao, giơ trường mâu, hướng tới đội Tả Kỵ Quân đóng giữ vây giết lên. Các huynh đệ, liều mạng. Đội quan Lý Kim Võ giận dữ quát một tiếng, cùng huynh đệ dưới trướng tụ tập cùng một chỗ, kết trận chém giết với đối phương. Một hán tử lao lên, trường đao sắc bén hướng thẳng đến đầu Lý Kim Võ. Phập. Nhưng trường đao của hắn còn chưa hạ xuống, trường thương của một huynh đệ Tả Kỵ Quân đã đâm vào bụng đối phương. Phập. huynh đệ Tả Kỵ quân này còn chưa kịp thu hồi trường thương, mấy hán tử đã bổ nhào tới trước mặt, loạn đao chém xuống, huynh đệ này kêu thảm ngã xuống. Chết! Phật! A! À. Lý Kim Võ trợn mắt muốn nứt, trường đao chém ra, một hán tử cổ phun máu, sau khi lão đảo lui về hai bước, ngã ngửa xuống đất. Lại có mấy hán tử diện mạo dữ tợn cất bước lao lên, Lý Kim Võ chỉ có thể kiên trì vung đao ngăn cản. Hai bên huyết chiến ở trên phố dài. Mấy chục quân sĩ Tả Kỵ quân rất nhanh đã bị đánh tan. Ở lúc bọn họ giao chiến, lượng lớn nhân mã bộ dạng thủy khấu đã từ bến tàu nhỏ của trấn Đông Nghĩa lên bờ, tràn vào thôn trấn. Đối mặt càng lúc càng nhiều kẻ địch, đội quan Lý Kim Võ đã không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người. Đôi mắt hắn một mảng màu đỏ, không biết là máu tươi che mắt, hay là bản thân bị thương. Đối mặt trường đao chung quanh không ngừng chém, hắn cũng không có thời gian đi lau một lần. Quân sĩ Tả Kỵ quân đóng giữ ở nơi này mỗi người đều gặp mấy người vây công, bọn họ không ngừng ngã trong vũng máu. Đội quan Lý Kim Võ sau khi lại bức lui một kẻ địch, mấy cây trường thương trực tiếp đâm vào thân thể hắn. Hắn muốn nâng đao chém, nhưng hắn cảm giác trường đao trở nên vô cùng nặng nề, mình thế mà không nâng lên được. Trường thương từ thân thể hắn rút ra, thân thể của hắn mất đi chống đỡ, trực tiếp lảo đảo hai cái, đặt mông ngồi ở trong đống xác. Hắn muốn ngẩng đầu, ánh đao sáng như tuyết hiện lên. Phốc! Đầu của đội quan Lý Kim Võ bay ra ngoài, sau đó lại rơi ở trên đường phố tràn đầy máu tươi. Phi! Lão tử còn tưởng rằng ngươi đau thương bất nhập cơ. Một hán tử một cước đạp ngã thi thể không đầu kia của Lý Kim Võ, đi qua xách cái đầu đôi mắt trợn trừng kia lên. Treo đầu ở trên cột cờ bên kia. Kẻ khác lột hết áo giáp, ném hết xuống sông cho cá ăn. Vâng. Thành Bắc An, quân sĩ Tả Kỵ quân xếp hàng cất bước chỉnh tề mạnh mẽ, đang chậm rãi ra khỏi thành. Không ít nam nữ già trẻ đứng ở dưới mái hiên, nhìn các quân sĩ đi qua trước mắt, vẻ mặt đầy không nở. Đứa nhỏ, trứng gà luộc chín, ở trên đường ăn. Đừng để đói bụng. Có cụ bà đeo cái giỏ trúc, cố nhét mấy quả trứng gà cho một quân sĩ Tả Kỵ quân. Quân sĩ vội chối từ nói, đại nương, trứng gà này ngài giữ đi, trong quân chúng ta có lương khô, không đói bụng. Đại nương bực mình lại nhét trứng gà vào trong túi áo quân sĩ. Ta biết các ngươi có lương khô. Đại nương nói, nhưng trứng gà này là tâm ý của ta. Đại nương, ta thật sự không thể nhận, chúng ta có quân pháp, không thể thu riêng đồ của các ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, sao bướng như vậy chứ? Ta là người ngoài sao? Đại nương tức giận nói, các ngươi luôn chiếu cố quán vằn thắng của ta làm ăn, ta coi các ngươi giống như con của mình mà đối đãi. Ngươi cầm trứng gà, phải ăn cho no, đánh thắng thêm trận. Đại nương dặn dò, chờ các ngươi trở lại, lại tới chiếu cố việc làm ăn của ta. Đại nương, ta cho ngươi tiền. Quân sĩ Tả Kỵ quân này không từ chối được đại nương, đành phải nhận trứng gà luộc chín, nhưng hắn lấy ra hơn 10 đồng tiền, đưa cho đại nương. Ngươi đứa nhỏ này, cho ta tiền làm gì? Nhanh thu hồi đi. Lúc này, một đội giám đã đi tới. Đội giám mỉm cười nói với đại nương, ngươi nếu không thu tiền của hắn, hắn sẽ bị quân pháp xử trí. Ngươi nhận lấy đi, bằng không, đó chính là hại hắn. Quân sĩ cũng mang hơn 10 đồng tiền nhét vào trong tay đại nương nói, đại nương, ngươi thu lấy đi. Cái này, ta sao có thể lấy tiền chứ? Đại nương nắm hơn 10 đồng tiền, còn muốn trả lại, quân sĩ kia lại bước nhanh đuổi theo đội ngũ. Đại nương, chờ ta đánh trận trở về, ta còn chiếu cố việc làm ăn của ngươi. Đứa nhỏ, ngươi đừng chạy. Đại nương đuổi theo vài bước, nhưng quân sĩ kia lại chạy như bay, lẫn vào trong đội ngũ, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đại nương cầm đồng tiền đứng ở dưới mái hiên, trong hốc mắt trào nước mắt. Đứa nhỏ thật tốt nha. Đại nương nhìn từng đội quân sĩ Tả Kỵ quân từ bên người đi qua, lau nước mắt của mình, cảm động không thôi. Trước kia Tả Kỵ quân đóng giữ Trần Châu, đại đô đốc là Lưu Uyên. Gia tộc Lưu Uyên cùng tướng lĩnh phía dưới chỉ để ý bản thân kiếm bạc, ức hiếp bóc lột nghiêm trọng đối với quân sĩ tầng dưới chót, quân lương cũng không nhận đủ. Các quân sĩ không dám ngỗ nghịch quan quân, bọn họ đành phải đi ức hiếp dân chúng càng thêm nhỏ yếu. Trộm bóc đánh cướp, ăn quỵt đó cũng là chuyện cơm bữa. Cho nên lúc đó danh tiếng Tả Kỵ quân ở Trần Châu rất kém, ai cũng tránh còn không kịp, cảm thấy Tả Kỵ quân là tai họa. Nhưng theo Trương Vân Xuyên nắm giữ Tả Kỵ quân, mang Tả Kỵ quân ban đầu tiến hành ra sức đào thải, chỉ lưu lại mấy ngàn thanh niên khỏe mạnh giảm biên chế làm một doanh binh mã. Các doanh còn lại thì hắn từ tuần phòng quân bên kia mang tới. Sau khi trải qua Trương Vân Xuyên chỉnh đốn một phen, Tả Kỵ quân trở nên quân kỷ nghiêm minh, không mảy may tơ hào. Hình tượng bọn họ ở trong cảm nhận của dân chúng thay đổi rất nhiều. Bọn họ ở ngoài thao luyện, cũng thường xuyên giúp đỡ dân chúng địa phương làm chút chuyện đủ khả năng, trong lúc nhất thời dân chúng đều khen ngợi. Một lần này đại quân Phục Châu tiếp cận, binh mã bọn tuần phòng quân Phủ Lâm Xuyên không nhất định chống đỡ được. Tham tướng Tào Thuận phụng mệnh dẫn thủ hạ đi đến địa khu biên giới Trần Châu cùng Phủ Lâm Xuyên đóng giữ, để phối hợp tác chiến tuần phòng quân tác chiến. Hắn trừ ở thành Bắc An cùng thành Kiến An để lại hơn ngàn binh mã thủ vệ, tự mình dẫn dắt chủ lực đi đến tiền tuyến. Đại quân đi đến tiền tuyến, sau khi dân chúng biết được, bọn họ đều tự phát mang lương khô, dưa và trái cây, trứng gà chín các thứ trong nhà lấy ra, tiễn đại quân. Hy vọng đại quân có thể đánh thắng trận, sớm ngày trở về. Dù sao bây giờ Tả Kỵ quân không thể so sánh với ngày xưa. Hôm nay Tả Kỵ quân chỉnh đốn trật tự địa phương, trừng trị du côn ác bá, trở thành lính con em của dân chúng nghèo khổ, dân chúng tự nhiên rất ủng hộ. Đối mặt dân chúng dọc phố tiễn đưa cùng chúc phúc, trong lòng các quân sĩ Tả Kỵ quân xếp hàng đi tới dâng lên một cảm xúc tự hào khó gọi tên. Bọn họ ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân càng thêm chỉnh tề mạnh mẽ, giống như tự dưng có thêm vài phần lực lượng. Tham tướng dẫn dắt thống soái 4.000 quân sĩ giả chiến cùng 2.000 quân sĩ quân nhu doanh cuồn cuộn rời khỏi thành Bắc An, đi đến tiền tuyến. Sau khi bọn họ rời khỏi thành Bắc An, mấy đội tiếu kỵ liền rải ra ngoài, dò đường cùng thăm dò cho đại quân tình hình địch ở hai bên. Bọn họ một mũi quân đội này là do tuần phòng quân điều vào Tả Kỵ quân. Bọn họ từng nhiều lần giao chiến với sơn tặc, phản quân, có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lúc buổi trưa, đại quân đến một thôn trang nhỏ, lâm thời dừng lại nghỉ ngơi hồi phục. Các quân sĩ lấy đội làm đơn vị, đào hố bếp nấu cơm, trật tự nghiêm túc. Tham tướng Tào Thuận, giáo úy Lâm Uy, giám quân Hồ Bình An, quân pháp quan Cảnh Nhị cùng các phó úy tụ tập ở dưới một cái cây to, tiến hành chỉnh lý tổng kết đối với vấn đề xuất hiện trong quá trình hành quân buổi sáng. Báo. Đang lúc bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, một quân sĩ Tả Kỵ quân cưỡi ngựa từ phía sau đội ngũ đuổi theo. Tham tướng đại nhân, xảy ra việc lớn rồi. Quân sĩ này xoay người xuống ngựa, chạy vội tới trước mặt đám người Tào Thuận, vẻ mặt sốt sắng. Tham tướng Tào Thuận không nhanh không chậm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Quân sĩ tốc độ nói rất nhanh, trấn Đông Nghĩa bên kia xuất hiện lượng lớn thủy khấu, có khoảng mấy nghìn người. Bây giờ trấn Đông Nghĩa đã bị thủy khấu công hãm, mấy thôn xung quanh cũng xong rồi. Hôm nay lượng lớn thủy khấu đang áp sát thành Bắc An. Cái gì? Lời vừa nói ra, đám người giáo úy Lâm Uy, giám quân Hồ Bình An đều biến sắc hẳn. Bọn họ giờ đang chuẩn bị đi đến địa khu biên giới trợ chiến cho tuần phòng quân đây. Phía sau bọn họ thế mà xuất hiện lượng lớn thủy khấu, Tào Thuận cũng vẻ mặt hơi thay đổi, hắn lập tức hỏi, thủy khấu là khi nào xuất hiện ở trấn Đông Nghĩa, bọn chúng cụ thể có bao nhiêu người? Bọn chúng hôm nay ở nơi nào? Tào Thuận vị tham tướng này liên tục hỏi mấy vấn đề. Tham tướng đại nhân, tin tức là người quân Tình Ti ở trấn Đông Nghĩa đưa ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.